Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 148. Bất khuất năm thứ 3. Thật mạnh, Uwada Akiko Noin. Ung dung bắt ba ao Sawamura. Trong mắt bắt đầu hiện ra tinh tinh. Tuy nói thi đấu trước, nàng liền biết Sawamura không phải kẻ đầu đường xó chợ. Không đúng vậy sẽ không bị người lên. Đại ma vương như vậy bá khí biệt hiệu hơn nữa thông qua Sawamura trước thi đấu. Cũng có thể nhìn ra chút đầu mối Sawamura từ gia nhập cao trung sau khi. Còn giống như không có chính kinh ném quá đáng vị này trung học thời đại. Hoàn thành cấp độ truyền thuyết biểu diễn tuyển thủ ở tiến vào cao trung sau khi. Vẫn như cũ duy trì cấp độ truyền thuyết biểu hiện vào lúc ấy. Uwada Akiko liền đối với Sawamura sùng bái phục sát đất, chỉ có điều nàng tiền bối Fujio nói cho nàng vẻn vẹn xem mùa xuân giải thi đấu, cũng không thể hoàn toàn đánh giá Sawamura bạn học thực lực số 1. Mùa xuân giải thi đấu cũng không bị cao trung mỗi cái trường học coi trọng thứ hai. Sawamura dù sao chiếm người mới tiện nghi, cao trung những này tuyển thủ đối với Sawamura ném bóng hoàn toàn không biết ở cái này tình báo. Càng ngày càng được coi trọng niên đại một cái có thực lực. Tình báo hoàn toàn không biết tuyển thủ có tốt biểu hiện, chẳng có gì lạ mùa xuân giải thi đấu lên. Thậm chí Kanto đại hội, Sawamura mặc dù có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không thể không nói. Quả thật có phương diện này nhân tố ở, nhưng đến mùa hè giải thi đấu. Theo Seido cao trung đối thủ, đối với Sawamura càng ngày càng hiểu rõ Sawamura cần thiết đối mặt thử thách. Nhất định sẽ càng ngày càng nhiều ở tình huống như vậy. Sawamura ném bóng, có thể chống đỡ tới trình độ nào? Lúc này mới có thể chân chính cân nhắc Sawamura thực lực. Inashiro Industrial. Ở Seido cao trung hết thảy gặp được đối thủ bên trong, không có bất luận cái nào đội bóng so với Inashiro Industrial càng có cân nhắc Sawamura thực lực giá trị. Nếu như nói đại ma vương thật sự có cái gì tì vết có thể bị người tìm được, cũng tăng thêm công phá cái kia có thể làm được. Tất nhiên là Inashiro có thể coi là Inashiro. Cùng Sawamura thời điểm tranh tài chọn dùng cũng là bên trong quy chung cuộc chiến thuật, có thể thấy bọn họ là muốn tiêu hao Sawamura bạn học thể lực. Cái này chiến thuật có bao nhiêu tiêu cực liền không nói nhiều, quan trọng nhất chính là cái này chiến thuật còn chưa thành công. Sawamura bạn học lợi dụng chính hắn ném bóng đặc sắc dễ như ăn bánh giải quyết Inashiro Industrial mang cho sự uy hiếp của hắn. Ba hiệp thi đấu kết thúc, hắn vẻn vẹn ném không tới 20 cầu, như vậy thể lực tiêu hao. Đừng nói là hiệp 9 thi đấu, coi như là 15 hiệp thi đấu, e sợ cũng tha không vượt Sawamura tuyển thủ chứ. Đón lấy này một hiệp, đem trực tiếp quyết định thi đấu hướng đi, Fujio không có Uwada Akiko nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn chỉ là khẳng định phán đoán hiệp thứ tư. Seido cao trung cùng Inashiro Industrial đều đến phiên bọn họ chủ yếu nhất batter, lần này tiến công kết quả đem trực tiếp dẫn dắt thi đấu hướng đi. Vào lúc này thậm chí có phải hay không phân đều là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là xem hai chi đội bóng tuyến tấn công có phải là thật hay không có thể đối với hai vị pitcher sản sinh uy hiếp. Nửa trước hiệp 4, Seido cao trung tiến công đập thứ hai, chốt gôn 2, Kominato Ryosuke tuyển thủ lên sân đánh bóng, theo giải thích âm thanh hạ xuống. Vóc người cũng không khôi ngô cao to Kominato Ryosuke, chậm rãi đi tới batter box. Cái này cũng là hắn cùng Narumiya May lần quyết đấu thứ hai, thật là khiến người ta chờ mong. Nhìn picture trên gò, cái kia được gọi là Tokyo vương tử bóng người Kominato Ryosuke ánh mắt có chút phức tạp. Seido cao trung hiện tại đội một bên trong những này năm thứ ba, ngoại trừ Chris ở ngoài, đều là từ âm u ẩm ướt trong địa ngục bò lên bọn họ là từ mất mùa năm bắt đầu. Một bước một cái vết chân nỗ lực đến hiện tại với bọn hắn so với Narumi mây con đường thì lại muốn ánh nắng tươi sáng nhiều hắn tiến vào Inashiro Industrial năm. Thứ nhất, cũng đã là trong đội ngũ trọng yếu thay phiên Picture đợi được Inashiro Industrial đánh vào. Koshien sau khi, hắn thậm chí đã là trong đội ngũ phần kết Picture năm ngoái mùa hè. Seido cao trung cùng Inashiro Industrial thi đấu. Cuối cùng cũng là thua ở Narumiya Mei trong tay. Mặc kệ là trên đường, vẫn là tư nhân ân oán lên Seido cao trung cùng Narumiya Mei. Đều có không giải được ân oán, muốn đi tới đến Koshien. Vẫn là nhất định phải vượt qua trước mắt cái này cản trở mới được. Nhìn Narumiya Mei ngông cuồng tự đại dáng dấp, Kominato Ryosuke theo bản năng nắm thật chặt trong tay chày. Sau đó đem chày nhấc lên hắn nắm gậy, cũng không phải loại kia gậy dài cách nắm. Cát chơ vị trí, Harada nhạy cảm nhận ra được Kominato Ryosuke dự định hắn định đem Narumiya Mei cầu cho đánh ra đi. Vững vàng bắt hít nhưng là như vậy nắm gậy tư thế. Ngươi làm sao chống đối A Mei uy lực bóng đây? Harada quả đoán cho Narumiya Mei đánh ra ám hiệu. Kominato Ryosuke muốn chuẩn xác hit, này bản thân cũng không có vấn đề gì lấy hắn kỹ xảo đánh đấm cùng vung chày tốc độ. Đem Narumiya Mei cầu đụng tới, cũng không khó chỉ là bảo thủ như vậy nắm gậy. Thêm vào Kominato Ryosuke bản thân lại không phải sức mạnh nào hình batter người làm sao đem. Narumiya Mei uy lực bóng như vậy chọc yếu cầu, cho đánh ra đi. Căn cứ vào loại này cân nhắc, Harada Masatoshi quả đoán cho Narumiya Mei đánh ra bóng thẳng ám hiệu picture khâu Narumiya Mei. Đối với Harada Masatoshi lần này cho mình phối cầu, cực kỳ thỏa mãn Seido cao trung hết thảy batter, đều có chính mình đặc sắc, này không có sai trình độ nào đó lên nói. Seido cao trung tuyến tấn công đội hình, xác thực xa hoa. Khiến người ta thèm nhỏ dãi nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Seido cao trung những này. Batter sẽ không có chính mình nhược điểm nói thí dụ như tiên phong Kuramochi. Tốc độ cố nhiên khiến người ta kinh diễm nhưng đánh bóng kỹ xảo cũng là như vậy mà thôi không thể nói yếu. Nhưng cũng xác thực không có cường đi nơi nào. Cho tới đập thứ hai Kominato Ryosuke. Hắn kỹ xảo đánh đấm, ở toàn bộ Seido cao trung bên trong, đều thuộc về hiếm như lá mùa thu hy hữu động vật. Nhưng bởi vì thân cao, hình thể quan hệ, hắn đánh bóng sức mạnh liền nếu như Kominato Ryosuke nắm chính là gậy dài. Cái kia Inashiro Industrial tuyển thủ, nói không chắc còn có chút kiêng kỵ coi như thân cao cùng hình thể cũng không chiếm ưu thế. Nắm gậy dài sau khi toàn thân sức mạnh toàn bộ đều ninh cùng nhau Kominato Ryosuke cũng rất khả năng đem cầu đánh ra. Đi nhưng hiện tại hắn dĩ nhiên là bảo thủ nắm gậy. Vậy cho dù hắn có thể đánh tới cầu, cũng rất khó đem cầu đánh xa chỉ cần cầu đánh không xa. Cái kia Inashiro bắt ao là bắt vào tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một con quái thú kéo cái đuôi dài đằng đẵng, cấp tốc xuyên qua gôn phía trên nhìn bay tới bóng chày. Kominato Ryosuke giơ lên thật cao chày, động, đánh bóng trong quá trình. Kominato Ryosuke trong đầu, không ngừng hiện ra, hắn gia nhập Seido cao trung sau khi từng hình ảnh ở những này nhớ chuyện xưa trong hình. Kominato Ryosuke bất mãn nhất, chính là có người nắm chiều cao của hắn nói sự tình nói thí dụ như thân cao như thế thấp bé. Làm sao có thể trở thành bóng chày tuyển thủ? Nói thí dụ như thân cao đều như vậy, làm sao có thể đem cầu đánh ra đi? Tiến vào cao trung, như vậy tranh luận vẫn nương theo hắn thân cao không đủ thì thế nào? Phòng thủ ta có thể dùng kỹ xảo cùng linh hoạt bù đắp. sức mạnh ta có thể chính mình rèn luyện xây đô cao trung 2,5 năm Kominato Ryosuke thân cao. Vẻn vẹn bỏ thêm 5 cm này một thành trường, cũng không thể nói chậm. Thế nhưng đặt ở thời kỳ trưởng thành thân cao sinh trưởng trung học thời đại, cùng không có trường cao, cũng kém đừng không lớn, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Sức mạnh của hắn, chưa trưởng thành, binh, mang theo âm bảo bình thường dũng mãnh bóng thẳng, bị phổ thông vung chày, mạnh mẽ đánh bay ra ngoài cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.